Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 308. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ em, cũng thấy được điểm tốt của em, nên tôi đã thay đổi những thành kiến về em. Lúc trước tôi đã phạm phải sai lầm nên tôi thừa nhận, nhưng em cũng phải cho tôi một cơ hội để sám hối chứ. Mà sự sám hối của tôi chính là bắt đầu che chở chăm sóc cho em thật tốt, nhưng bây giờ em lại một gậy đánh chết tôi, mặc kệ tôi, thậm chí còn không cho tôi cơ hội để biểu hiện mình. Nhất là ban nãy, không ngờ cô lại đóng cửa không cho anh vào. Anh ở ngoài cửa hoàn toàn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vô cùng sốt ruột. Anh cũng cảm nhận rất rõ rằng cô đã không cần mình nữa, nói thật trong lòng anh đã tuyệt vọng rồi. Dù Ân vốn đang khóc nhưng sau khi nghe anh nói thế thì cô nhất thời lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh, chế giễu. Phó Đình Viễn, anh vẫn ích kỷ như vậy, anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, chứ chưa bao giờ đứng trên lập trường của người khác. Phó Đình Viễn không ngờ tấm lòng chân thành của mình lại bị cô đổi thành mình thật ích kỷ. Dù Ân như nhìn thấu suy nghĩ của anh nên rời mắt đi chỗ khác nói. Bây giờ tôi đang là bạn gái của Trung Văn Thành, nhưng anh lại bảo tôi cho anh cơ hội để anh đối xử tốt với tôi. Anh xem tôi là cái gì? Anh làm vậy là đặt tôi vào trong tình cảnh bắt cá hai tay. Anh đang che chở chăm sóc cho tôi, hay đang định hủy hoại tôi? Phó Đình Viễn bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng. Anh quên mất chuyện bây giờ cô đang là bạn gái của Trung Văn Thành, anh cũng không biết mình bị gì nữa, anh đã tự nhủ rằng mình phải chấp nhận sự thật này, nhưng trong đầu anh chưa bao giờ coi bọn họ là tình nhân. Anh không biết là do mình bài xích sự thật này theo bản năng, hay là vì giữa cô và Trung Văn Thành hoàn toàn không giống một đôi tình nhân. Không giống như một đôi tình nhân. Lúc suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Phó Đình Viễn liền đứng thẳng người, đồng thời ôm Du Ân cùng đứng dậy khỏi sàn nhà, rồi dứt khoát đẩy cô dựa vào vách tường ở phía sau. Phó Đình Viễn vươn tay vuốt cằm cô, rồi nhìn không chớp mắt cô hỏi. Em và Trung Văn Thành ở bên nhau là thật hay giả vậy? Dù Ân nhất thời hóa đá tại cỗ, không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi ra một câu sắc bén như vậy. Hình như cô không hề để lộ ra sơ hở. Phó Đình Viễn thấy dáng vẻ này của cô thì giọng điệu hơi sốt sắng. Em nói đi, Dù Ân hoàn hồn, hốt hoảng nhìn đi chỗ khác nói. Đương nhiên là thật rồi, chuyện này còn có thể là giả ư, thái độ này của cô đã kích thích mạnh mẽ Phó Đình Viễn, trực giác của anh mách bảo cho anh biết cô đang nói dối. Nhưng cô luôn miệng khẳng định cô ở bên Trung Văn Thành là thật. Phó Đình Viễn vừa tức vừa đau xót nên cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại giữa môi và răng đã mất từ lâu này đã khơi dậy toàn bộ dục vọng trong lòng Phó Đình Viễn. Anh ôm mặt cô, rồi phớt lờ sự phản kháng của cô mà hôn cô đến mức muốn ngừng cũng chẳng được. Dù Ân bất ngờ bị Phó Đình Viễn hôn, mới đầu cô còn ngây ngốc, cô đâu thể ngờ rằng Phó Đình Viễn lại đột ngột phát điên làm ra chuyện cầm thú như vậy với cô. Cách chương.